Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 856, vô cùng hậu hoạn. Sở ra sức lực chính là ở chỗ bọn họ kim đan kỳ số người có mấy vị, xa xa so Ngô Vũ võ quán hơn. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới dám tìm tới cửa. Sở Trung Thiên cũng dám trực tiếp cùng Ngô Vũ đánh. Dù sao không đánh lại tìm người giúp, mấy người cùng nhau vây công, luôn là có thể đánh thắng Ngô Vũ. Các ngươi hèn hạ vô sỉ. Ngô Vũ lắc người một cái, lui tản ra, nhìn Sở Trung Thiên cùng một đám người Sở ra, không nhịn được mắng liền một câu. Không đánh lại liền kêu người, đây coi là bản lãnh gì? Ngô Vũ, người tốt nhất nhanh lên một chút bó tay chịu trói. Nếu không, chúng ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Trung Thiên một hồi đắc ý, chúng ta Sở ra. Cái khác không nhiều, chính là kim đan kỳ cao thủ nhiều. Người có bản lãnh vậy kêu người đến à? Sở Trung Thiên dám có cái này sức lực, dĩ nhiên chính là bởi vì hắn biết Ngô Vũ chỉ có một cái người. Cũng không có hắn trợ thủ của hắn, chỉ là hắn không biết. Ngày hôm nay trong nhà này, ngồi nhưng mà có rất nhiều cao thủ. Lão nương lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy được ngươi không biết xấu hổ như vậy người. Tuổi đã cao, một chút cũng không biết khiêm nhường. Tiết Thanh không vui nói, thật làm Ngô Vũ không người hỗ trợ liền à. Ừ, còn có thanh âm bất đồng. Nghe nói như vậy, Sở Trung Thiên một hồi khó chịu. Liền nhìn một cái, liền thấy Tiết Thanh một người phụ nữ ở bên kia nói chuyện. Từ đâu tới phụ nữ thúi, còn dám cùng chúng ta Sở ra đối nghịch. Sở Trung Thiên nóng nảy vốn là bốc lửa, vừa thấy là Tiết Thanh một người phụ nữ, dĩ nhiên là càng thêm khinh thường. Liền trực tiếp oán hận liền đứng lên. Cái này con quỷ nhỏ nhìn thật giống như còn rất tốt xem. Có chút mùi vị à? Đó cũng không phải là mà. Xem cái này dáng vẻ cũng không tệ lắm. Chờ lát mang đi, đi chơi một chút. Sở ra mấy người cũng nhìn một cái Tiết Thanh. Ngay sau đó liền mở ra đùa giỡn. Nếu là đổi một người, có lẽ cái này đùa giỡn mở vậy liền mở ra. Dẫu sao, đối phương là Sở ra, cũng không dám cản rỡ. Nhưng Tiết Thanh không cùng. Nàng tính tình nóng nảy, cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Đáng chết, Tiết Thanh tức giận mắng liền một câu. Ở Thanh Vân Điện liền bị người xem thường. Cái này sẽ, mấy cái kim đan kỳ phế vật cũng dám xem thường người phụ nữ mình thân phận. Thật là cho hắn mặt. Tiết Thanh lắc người một cái, đột nhiên xuất hiện ở Sở Trung Thiên trước mặt, hướng Sở Trung Thiên mặt hung hãn quạt mấy bàn tay, đánh đùng đùng vang dội. Lại là lắc người một cái, đến một cái khác người Sở ra trước mặt, lại là một hồi đùng đùng tràng pháo tay. 4-5 cái người Sở ra đều bị Tiết Thanh cho quạt một lần. Chỉ dùng 20 tới giây thời gian, liền đánh Sở Trung Thiên các người cả người khí huyết cuồn cuộn. Thiếu chút nữa không trực tiếp nổ mà chết. Ngươi là người nào? Sở Trung Thiên che mình mặt, nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Nhìn ngồi ở bàn bên cạnh trên ổn định uống trà Tiết Thanh, không nhịn được hỏi, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ngươi để cho ta tức giận. Tiết Thanh nhìn hắn một mắt, lạnh lùng nói, tức giận. Sở Trung Thiên nghe lời này, trong lòng có chút mơ hồ, ngươi tức giận liền tức giận. Cùng ta có quan hệ thế nào? Chúng ta là Sở gia, ngươi dám như thế đối với chúng ta động thủ, Sở gia thì như thế nào? Tiết Thanh cười lạnh nói, lão nương một cái tát diệt các ngươi Sở gia. Ngươi đánh dám, ngươi có cái gì tư cách như thế nói? Sở Trung Thiên tức giận mắng, xem ngươi là một người nữ, ta mới lười được cùng ngươi so đo. Ngươi hiện tại tốt nhất an phận một chút, nếu không, ta sẽ không khách khí với ngươi. Đối với ta không khách khí. Tiết Thanh một hồi cười nhạt, đột nhiên đưa ra một cái tay, hướng bên kia đánh tới. Một đạo bàn tay to lớn đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người. Sở Trung Thiên các người theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn một cái. Ngay sau đó liền một hồi kinh hoàng. Cái này bàn tay là linh lực ngưng tụ mà thành, mang cực kỳ kinh khủng năng lượng. Nếu như bị đạo này bàn tay cho chụp bền chắc, sợ là sẽ bị trực tiếp đập chết. Chết! Tiết Thanh quát một tiếng. To lớn kia linh lực bàn tay liền trực tiếp rơi xuống. Trực tiếp vỗ vào Sở Trung Thiên bên cạnh mấy cái người Sở gia trên mình. À, chỉ nghe được mấy tiếng kêu thảm thiết. Vậy mấy cái kim đan kỳ người Sở gia ngay tức thì trực tiếp bị đánh thành thịt nát. Cái này liền chết. Sở Trung Thiên trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Vậy mấy cái cũng đều là kim đan kỳ cường giả à. Ở nơi này bàn tay trước mặt, lại một chút dãy dụa cơ hội cũng không có. Trực tiếp chết. Đây là có đáng sợ dường nào năng lượng. Còn dư lại ngươi. Ngươi muốn chết như thế nào? Ta có thể giúp ngươi. Tiết Thanh nhìn đối phương. Lạnh lùng hỏi. Ta không muốn chết. Sở Trung Thiên trên trán toát ra một hồi mồ hôi lạnh. Run sợ trong lòng nói. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta nhưng mà người Sở gia. Có người sau lưng. Có Lôi Thần Tông người. Có Phi Vũ Cung người. Ngươi cũng không thể giết ta. Lôi Thần Tông, Phi Vũ Cung, cái trước không cần nói. TQ biên giới số 1 số 2 đại tông môn. Người sau lại là tuần này bên cường thịnh nhất thời đại tông môn. Chỉ cần báo ra cái này hai cái tông môn tên chữ. Vậy cũng là có thể dọa lui không ít người. Thật om sòm, Tiết Thanh đã sớm không nhịn được. Một cái tát đi qua. Vậy mạnh mẽ linh lực chập chờn, trực tiếp đem Sở Trung Thiên cho phiến chết. Phách lối nhất thời Sở gia gia chủ Sở Trung Thiên, tại chỗ bỏ mình, chung quanh người Sở gia hoàn toàn sợ choáng váng, tất cả đều đứng ở một bên, cũng không dám thở mạnh. Phụ thân, bị buộc lại Sở Hằng nhìn một màn này, vành mắt sắp nứt, hắn làm sao vậy không nghĩ tới, mình phụ thân chết, lại chết như vậy. Thật là quá khó khăn lấy làm người ta tin. Ngô Vũ và Ngô San San ngồi một bên. Cũng có chút khó tin. Dẫu sao, Sở Trung Thiên làm khó bọn họ thời gian rất dài. Bây giờ thấy hắn cứ như vậy chết. Tạm thời thật vẫn có chút không dám tin tưởng. Tổng cảm thấy đây là đang nằm mơ như nhau. Tốt lắm, hiện tại cái này võ quán vậy không địch nhân gì. Thằng nhóc ngươi cũng nên yên tâm đi. Tiết Thanh nhìn Diệp Trần. Mở miệng nói, miễn được ngươi mỗi ngày còn muốn phân tâm. Cái này, Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Hắn đích xác là muốn giúp võ quán giải quyết một chút phiền toái. Nhưng chưa từng nghĩ, Tiết Thanh sẽ là dùng thô bạo như vậy phương thức. Trực tiếp chấn động giết như thế nhiều người. Cầm bọn họ cũng thả đi. Hiện tại Sở gia gia chủ chết. Hết thảy cũng nên kết thúc. Diệp Trần mở miệng nói. Mấy cái võ quán đệ tử đi lên trước, đem Sở Hằng cùng người Sở gia cũng thả đi. Các ngươi chờ. Sở Hằng hung tợn nói một câu, liền đi lên trước, mang mình phụ thân đám người thi thể, trực tiếp chạy ra võ quán. Cái này có phải hay không có chút thả hổ về rừng? Tiết Thanh nhíu mày một cái, nhìn đã đi xa Sở Hằng các người, ta xem, vẫn là nhổ cỏ tận gốc tốt. Nhổ cỏ tận gốc. Ngô Vũ nghe những lời này, có chút lo lắng, ta xem vẫn là chặn đi, Sở gia cao thủ đều chết xong hết rồi, vậy không vấn đề lớn lao gì. Ngô San San trước một bước kéo lại Tiết Thanh, khuyên nói một câu, cái này, Tiết Thanh gặp Ngô San San nói như vậy, Diệp Trần vậy không phát biểu ý kiến, mà Ngô Vũ càng là nói, Sở gia ta muốn vậy không có gì lớn uy hiếp. Sở Hằng cũng bất quá là một cái con nhà giàu. Đối với chúng ta võ quán vậy không tạo thành uy hiếp. Phải không? Tiết Thanh ngay sau đó vậy buông xuống mình muốn truy đuổi đánh ra ý niệm. Đã như vậy, vậy thì thả thằng nhóc kia một con đường sống đi. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.